Chương 325, tiểu cô tử 3. Phồn hoa đường cái bên trên, màu đỏ rực rủ xuống chân châu rèm xe ngựa rêu rao khắp nơi, thẳng đến đồng thành lớn nhất Phú Nguyên Lâu. Phú Nguyên Lâu cửa, ngày hôm nay ngừng không ít xe ngựa, tiểu nhị nhìn thấy xe ngựa tới, nhãn tình sáng lên, nhanh chóng tiến lên, dẫn Sa Phu theo bên cạnh tiểu đạo đi vào sau ngõ hẻm. Xe ngựa dừng hẳn lúc sau, từ phía trên đi xuống nữ tử hắn thật đúng là gặp qua, chính là đồng thành nổi danh đệ nhất mỹ nhân. Mỹ nhân quay người, tự mình vén rèm lên, đưa tay tiếp ra một vị màu hồng quần áo tuổi trẻ cô nương, nàng hình như có chân tổn thương, xuống xe ngựa lúc có chút không tiện. Yến Vũ Hề không có nhìn tiểu nhị, trực tiếp phân phó nói, ta muội muội đi đứng không tiện, ngày hôm nay ngay tại lầu 2. Tiểu nhị liên tục không ngừng ứng, phía trước dẫn đường, mang theo các nàng một đường vào đại sảnh. Lúc này đại đường bên trong đã nhanh muốn ngồi đầy người, đại bộ phận đều là thư sinh, ngay tại cao đàm khoát luận. Yến Vũ Hề không nhìn bọn hắn, ngược lại là người phía dưới thấy được nàng đi và ho, đều nhìn lại, thấp giọng xì xào bàn tán, đây chính là Yến cô nương đi quả nhiên nghe đồn không giả. Như vậy đẹp nữ tử thế mà đã gả làm vợ người, thật sự là Yến Vũ Hề thẳng lưng sống lưng, nhìn không chớp mắt lên lầu. Sở Vân Lê từ nha hoàn đỡ, có chút hăng hái bốn phía quan sát, đợi xem rốt cục hạ đám kia thư sinh đối Yến Vũ Hề ánh mắt tán thưởng, mà trước mặt Yến Vũ Hề một thân cao lanh ai cũng không nhìn lên, kéo ra khỏe miệng. Yến Vũ Hề xác thực mỹ mạo, nhưng nghĩ muốn như vậy hấp dẫn mọi người ánh mắt, vẫn là muốn có phần phí một phen tâm tư. Theo quần áo đến trang dung, lại đến đầu bên trên đồ trang sức cùng bên hông phối sức, khắp nơi tỉ mỉ, tài năng hoàn mỹ vô khuyết. Vào phòng, Sở Vân Lê điểm món ăn, thuận miệng nói, cảm ơn. Đối đầu nàng trong trẻo mắt, tiểu nhị không khỏi cu nở dê mang tới cười, ngài chờ một lát. Mặc dù đám người tranh nhau truy phủng Yến cô nương, nhưng này Yến cô nương cao cao tại thượng, quá mức cao xa. Nhiếp cô nương nói chuyện lúc con mắt cùng bọn hắn đối mặt, dù là hắn chỉ là cái tiểu nhị, cũng cảm thấy nàng cũng không có nhìn xuống chính mình ý tứ. Đó là một loại thực thoải mái dễ chịu không cách nào lời nói cảm giác. Tiểu lâu này cửa sổ hai bên đều có, một bên có thể nhìn thấy bên đường, bên kia mở tại cửa phương hướng, mở ra sau có thể xem rốt cục hạ đại sảnh. Ngồi xuống sau không lâu, phía dưới truyền đến một hồi ồn ào, tần công tử đến. Lúc này Sở Vân Lê chính ăn điểm tâm, gần nhất nàng mỗi ngày hút cháo, có chu tờ ngán, tiểu lâu này điểm tâm nhất tuyệt, hương vị rất không tệ. Dương mắt liền đối mặt đối diện Yến Vũ Hề mỉm cười mắt, mộ vân, tần công tử đến. Sở Vân Lê, tới thì tới, mắc mơ gì đến nàng lại bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ chính mình thế nhưng là lưu luyến si mê tần công tử cô nương, nghe được người đến không phản ứng chút nào, kỳ thật có chút khác thường. Nhưng là đâu rồi, người khác không biết, nàng lại là biết đến, trước mặt Yến Vũ Hề đại khái cũng muốn nhìn xem tình lang. Lập tức lắc đầu, không thể mở cửa sổ, quá không căng thẳng. Yến Vũ Hề yên lặng. Sở Vân Lê lại gặm hai khối điểm tâm, vốn còn muốn ăn, nghĩ đến một hồi còn có đồ ăn đi lên, dứt khoát cầm khăn lau tay, nói, vốn dĩ ta xuất thân thương hộ, không xứng với tần công tử, nếu là đuổi đến quá gấp, hắn sẽ chán ghét ta. Câu kia không xứng với quả thực đâm tới Yến Vũ Hề trong lòng. Nhiếp gia so Yến gia phú quý nhiều, Nhiếp Mộ Vân không có cơ hội, nàng liền càng không cơ hội. Hôn sự giảng cứu cái môn đăng hộ đối, thương hộ không xứng với quan gia, đây là mọi người đều biết. Nếu không phải thân phận giống như lạch trời, nàng cu nở dê sẽ không gả Nhiếp gia, kỳ thật làm Yến Vũ Hề càng không thể tiếp nhận chính là, dù là gả Nhiếp gia, cũng là nàng trèo cao. Thấy nàng sắc mặt không tốt, Sở Vân Lê liền hài lòng, lại nói, kỳ thật đâu rồi, tần công tử sắc thực tốt, khó trách đồng thành như vậy nhiều cô nương yêu thích, hắn đều 18 còn không đính hôn, nói không chính xác là chờ cao trung lúc sau cưới một cái môn đăng hộ đối vọng tộc quý nữ, ta loại này thương hộ xuất thân cô nương, vẫn là chớ vọng tưởng. Vọng tưởng quả thực chữ câu đều ghi miến Vũ Hề tâm, trên mặt nàng ôn hòa thần sắc kém chút duy trì không được, nâng chung trà lên che khuất mặt, tận lực ngự khí bình tĩnh, nói, không nhất định, vạn nhất là tần công tử có người trong lòng đầu tỷ như ngươi. Sở Vân Lê, đại tỷ, đừng cho là ta nghe không ra ngươi lời nói bên trong ưu việt cảm giác cùng châm trọc. Người trong lòng chỉ chính nàng, tỷ như ngươi ba chữ liền tràn đầy rêu cận chi ý nhân ra đều không cầm con mắt nhìn ta. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta chỉ là nuông chiều, cũng không phải xuẩn. Nghe bên ngoài đám người tranh nhau cùng tần thịnh dục chào hỏi, Yến Vũ Hề có chút nóng nảy, tới đều tới, mở cửa sổ ra nhìn xem, dù sao ngươi không có đính hôn, ai cũng không thể nói ngươi thất lễ không nhìn. Sở Vân Lê thuận miệng nói, vốn là không thể nào, nhìn thương tâm. Yến Vũ Hề chỉ cảm thấy nàng đặc biệt chán ghét vừa vặn tiểu nhị đưa đồ ăn đi và ho. Yến Vũ Hề liên tiếp nhìn về phía cửa sổ, thấy hắn vào cửa, vội nói, mở cửa sổ ra, ta muốn thấy xem bọn hắn đấu thơ. Tiểu nhị ứng, tới đưa lên đồ ăn, Sở Vân Lê phân phó nói, mở ra cái khác. Lại nhìn về phía Yến Vũ Hề, tẩu tẩu yêu thích thi từ ta biết, nhưng vì Phương hiểu lầm, này cửa sổ vẫn là mở ra cái khác, dù sao nghe nhà, lại không cần con mắt. Nếu để cho nhân gia hiểu lầm ta đối với người nào tình căn thâm trùng coi như không tốt, ta đều 15, vẫn là muốn thanh danh. Loại lời này nói ra, Yến Vũ Hề là phản bác nữa không được. Nghe bên ngoài náo nhiệt bên trong sen lẫn thanh nhã trầm thấp giọng nam, Yến Vũ Hề có chút thất thần, khóe miệng có chút câu lên. Sở Vân Lê nghiêm túc ăn uống, thấy được nàng vẻ mặt như vậy, đến rồi hào hứng bình thường, tẩu tẩu, ngươi từng có người trong lòng sao? Yến Vũ Hề hoàn hồn, nhìn một chút không có mở cửa sổ, không có. Không có Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, vậy ta ca ca đâu nếu là người không tâm duyệt hắn, vì sao nguyện ý chờ hắn 3 năm lời này ra tới? Yến Vũ Hề trầm mặc hạ, cha mẹ chi mệnh mà thôi. Quả nhiên thanh cao hoặc là nói, nàng nguyện ý chờ cũng không phải là nhiếp mộ nam. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến có người giữ lại tần công tử thanh âm, Yến Vũ Hề bỗng nhiên đứng dậy, lại phát giác chính mình động tác quá lớn, miễn cưỡng cười nói, muội muội, chúng ta cu nở dê đi thôi. Sở Vân Lê bất động, ta còn không có ăn no. Tiểu lâu đồ ăn nào có nhà bên trong đầu bếp làm hảo? Yến Vũ Hề phân phó nha hoàn, dịu các ngươi chủ tử về nhà. Sở Vân Lê còn muốn nói nữa, Yến Vũ Hề đã nghiêm nghị nói, muội muội, không cho phép tùy hứng. Tùy hứng đến cùng là ai vậy? Nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê nói, tẩu tẩu, ta còn không có ăn được, nếu không ngươi về trước đi đây mới gọi là tùy hứng tùy ngươi. Vớt xuống một câu, Yến Vũ Hề lúc này lại không để ý tới cùng nàng tính toán, thu thập xong trang dung về sau, mang theo nha hoàn nhanh chóng đi. Bên cạnh Vấn Ngọc có chút khó khăn, cô nương, nếu để cho gia chủ biết ngươi chạy đến, lại nên cở trách ngươi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, chính mình một chân nhảy đến bên đường cửa sổ, đẩy ra liền thấy Yến Vũ Hề cùng Tần Thịnh Dục đứng tại một chỗ nói chuyện, trai tài gái sắc, nữ tử cười yếu ớt doanh doanh. Nam tử mặt mày buông xuống ôn nhu nhìn chăm chú, quả thật hảo một đôi bích nhân. Vấn Ngọc theo nàng ánh mắt xem tiếp đi, nghi ngờ nói, phu nhân tìm tần công tử nói cái gì? Sở Vân Lê ngự khí ý vị không rõ, nhân ra là bạn cũ, tần công tử lại là Chi Châu phủ công tử, nhiếp ra phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Tẩu tẩu ngẫu nhiên gặp thượng, nói mấy câu tính là gì? Lời này chính là điển hình âm dương quái khí. Vấn Ngọc không dám lại nói. Nhìn phía dưới hai người hàn huyên qua đi từng người tách ra, Sở Vân Lê ngồi về ghế bên trên, nửa ngày đứng dậy, chúng ta trở về. Trên xe ngựa ngoại trừ Sa Phu, chính là hai chủ tớ người, nhìn xe ngựa đi ngang qua y y quán, Sở Vân Lê hô ngừng, lấy ra một trang giấy đưa cho Sa Phu, đây là hôm qua đại phu lưu lại đơn thuốc, giúp ta đem những này dược chỗ tới. Sa Phu không biết chữ, tiếp nhận giấy nhanh chóng vào y y quán, rất nhanh liền ôm mấy bao dược ra tới. Vấn Ngọc tiếp vào toa xe, nghi hoặc, cô nương, đại phu đều là cho ngài phối tốt dược, đây là cái gì? Sở Vân Lê tiếp nhận, đưa tay điểm điểm nàng môi, làm nha đầu, thận trọng từ lời nói đến việc làm có hay không biết, mặc dù là một bộ vui đùa bộ dáng, Vấn Ngọc lại sắc mặt thận trọng lên, là nô tỳ lắm mồm. Trở lại phủ cửa, vừa vặn nhìn thấy Nhiếp Mộ Nam chuẩn bị cưỡi ngựa đi ra ngoài, thấy được nàng xe ngựa đến, nhanh chóng lướt qua đến, muội muội. Đợi nhìn thấy trong xe ngựa hảo hảo cô nương lúc, có chút thở phào, lại trách cứ, ngươi quá hồ nháo. Chân còn chưa tốt thượng cái gì đường phố tẩu tẩu trở về rồi sao? Sở Vân Lê lại Vấn Ngọc đỡ xuống xe ngựa, thuận miệng hỏi. Nhìn nàng chân, Nhiếp Mộ Nam rất là lo lắng, trở về, nói ngươi không nguyện ý cùng nàng đồng thời trở về, một hai phải hồ nháo. Phải chờ ta đi đón. Sở Vân Lê dừng lại động tác, ca ca, ngươi tin nàng sao? Nhiếp Mộ Nam không nói lời nào. Không phải hắn tin Yến Vũ Hề, mà là chính mình muội muội tính tình chính là như vậy, một hai phải hắn đi đón mới bằng lòng trở về như vậy chuyện, nàng là đã làm. Yến Vũ Hề xác thực thông minh, nàng rất biết bắt người tâm lý, nói chuyện có thể nói đến người khác trong tâm khẳng đi. Lại Nhiếp Mộ Vân bản thân là cái tùy hứng cô nương, còn không phải tùy ý nàng nói xấu. Nếu như ta nói, ngày hôm nay là nàng một hai phải mang ta đi ra ngoài, Nhiếp Mộ Nam một đường đưa nàng trở về viện tử. mím môi nói, ta biết, Tần công tử tại Phú Nguyên Lâu, ngươi muốn đi xem. Một đường trầm mặc, đến Nhiếp Mộ Vân viện từ bên trong, sau khi vào cửa, Sở Vân Lê vẫy lui nha hoàn, ta có lời cho ngươi nói. Nàng chứng trạc đàng hoàng, Nhiếp Mộ Nam có chút nhíu mày, không phải là muốn nói ngươi tẩu tẩu cùng Tần công tử nói chuyện chuyện a, nàng đều nói với ta, cùng Tần công tử là bạn cũ, bất quá hàn huyên vài câu mà thôi. Thật đúng là các mặt đều tính kế đến. Hiện tại trực tiếp nói với hắn Yến Vũ Hề cùng Tần Thịnh Dục hai người này đối với Nhiếp gia không có lòng tốt, đại khái hắn cũng không tin. Dù sao, Yến Vũ Hề thế nhưng là si đợi hắn 3 năm, nếu không phải thực tình yêu thích, đã sớm từ hôn. Nhất là đồng thành bên này, thanh danh không tính là gì, phúc hậu không tử tế, người ngoài cu nở dê không thèm để ý được rồi, vẫn là dựa vào chính mình đi. Ngày hôm nay là tẩu tẩu tới tìm ta nói cho ta Phú Nguyên Lâu chuyện, đồng thời ăn cơm lúc nàng mấy lần đưa ra nghĩ muốn ra đại sảnh cửa sổ, đều bị ta cự tuyệt. Sở Vân Lê nghiêm túc nhìn hắn, nghe được mọi người và Tần công tử tạm biệt, nàng lập tức liền muốn ta cùng nàng cùng ra ngoài. Ta vẫn là cự tuyệt, sau đó nàng liền bỏ lại ta xuống lầu cùng Tần công tử hàn huyên, cái gọi là ngẫu nhiên gặp nhưng thật ra là giả, lời nói này ý tứ rất rõ ràng. Ám chỉ Yến Vũ Hề cố ý mang nàng đi ra ngoài, đồng thời, nàng cùng Tần Thịnh Dục giữa hai người có việc. Nàng là ta thê tử Nhiếp Mộ Nam nhắc nhở. Sở Vân Lê đứng dậy, một chân nhảy đi bàn trang điểm trước, không cần nhắc nhở ta, lời này ngươi hẳn là nhắc nhở nàng. Không thể bởi vì nàng là đệ nhất mỹ nhân, thành thân cũng không cần cùng nam nhân khác phân rõ giới hạn. Mộ Vân Nhiếp Mộ Nam ngữ khí nghiêm túc, ta biết ngươi không thích nàng, nhưng nàng là Nhiếp gia phu nhân. Thanh danh không thể có tổn hại. Ngươi những lời này muốn truyền đi, Nhiếp gia mặt bên trên cu nở dê không ánh sáng. Nếu không phải Nhiếp Mộ Nam thực tình đau muội muội, nàng lập tức nói, thanh danh này đồ vật, không phải ta nói thế nào, mà là nàng làm thế nào tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy.